Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054: Cuối cùng một cái mệnh lệnh. Chương 416: Cuối cùng một cái mệnh lệnh. Khâu Minh đã nghĩ đến người tiểu đội trưởng kia là rút cái gì? Thần kinh, mà phảng phất là để ấn chứng hắn phỏng đoán. Băng tần công cộng bên trong tiểu đội trưởng thanh âm cũng vang lên lần nữa. Hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Tất cả mọi người, công kích người máy phần cổ. Trương Hằng phản ứng so Khâu Minh còn muốn nhanh hơn chút nữa. Hắn hiển nhiên cũng sớm đã ý thức được chân chính nguy cơ ở nơi nào. Cho nên trước đó đã làm rơi mất 3 cái mục tiêu. Lại thêm mái nhà ôm súng ngắm ép xử lý một người cùng Khâu Minh trước đó đánh lén một người. Kỳ thật đã giải quyết một nửa tiểu đội nhân viên. Nhưng là Trương Hằng không nghĩ tới một bên khác phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Tại đã mất đi cùng người máy khống chế về sau. Thịnh Đường Morgan người ngay đầu tiên liên hệ tiểu đội trưởng. Cái này mới có cái sau xong người máy khai hỏa cử động. Hắn mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn hủy đi người máy trên cổ che đậy vòng tay. Không qua thương pháp của hắn hiển nhiên còn chờ đề cao. Mặc dù bắn ra không ít đạn, nhưng là chân chính đánh trúng người máy cổ cũng không nhiều. Duy một mạng trúng mấy phát cũng không thể thật sẽ rơi che đậy vòng tay. Mà lại máy kia người đến tốc độ cũng so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều. Cơ hồ là chớp mắt liền đạt tới trước người hắn. Kết quả sau một khắc bộ ngực của hắn trực tiếp bị trong đó một đầu chân cơ giới cho đâm xuyên. Về sau lại bị dựng thẳng xé ra, ruột bụng chảy đầy đất, tiếng súng cũng im bặt mà dừng, nhưng là hắn một cái mệnh lệnh sau cùng đã ban bố ra ngoài. Nhóm này nhân viên cảnh sát thực lực có lẽ không phải quá mạnh, nhưng là tính kỷ luật ngược lại là đều rất không tệ. Mà lại bọn hắn cũng biết phe mình bên này đã lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như không có cách nào để ít nhất một đài người máy khôi phục khống chế. Như vậy còn lại 4 người khẳng định cũng là đường chết một đầu. Bởi vậy rõ ràng nhìn thấy đội trưởng tử trạng. Nhưng là những người còn lại vẫn là mạo hiểm lộ đầu ra. Bắt đầu đối máy kia người xạ kích. Bất quá cứ như vậy bọn hắn cũng đều trở thành bia sống. Vô luận là Trương Hằng hay là mái nhà ép tiểu thư đều không hề từ bỏ cơ hội này. Bóp cò, mà Khâu Minh lúc này cũng không tiếp tục trốn ở đó. Nửa ngồi lấy thân thể, nhắm ngay một nhân viên cảnh sát, đưa cho đối phương cài ót một viên đạn. Đến tận đây, ngoại trừ Trương Hằng cùng Khâu Minh hai cái nội ứng. Cái này một con tiểu đội nhân viên cảnh sát chẳng khác gì là diệt sạch. Nhưng mà Khâu Minh còn chưa kịp thở một ngụm, sau một khắc tiếng súng lại vang lên, mà lại lần này trở nên càng thêm cuồng bạo. Khâu Minh trước mặt kia chiếc xe kia tựa như là bị một con cự chùy không ngừng chùy bên trong. Thân xe không ngừng đầu động, chẳng những cửa sổ xe vỡ vụn, mà lại đạn thế mà còn xuyên thấu thân xe, rơi vào mặt đất xi măng bên trên. Khâu Minh không cần nhìn liền biết đạn này là từ đâu tới. Ngoại trừ săn giết hình người máy trong tay trái trang bị súng máy hạng nặng. Không có khác thương có uy lực lớn như vậy. Hắn không thể không cấp tốc cuộn mình gấp thân thể của mình. Đồng thời lăn đến ô tô cái bệ dưới. Cái này mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Nhưng là Khâu Minh biết đây chỉ là tạm thời. Bị săn giết vì hình người máy cho để mắt tới. Hắn không tưởng tượng ra được mình còn có biện pháp nào chạy trốn. Chẳng lẽ nói hắn hôm nay liền phải chết ở chỗ này rồi. Khâu Minh từ không nghĩ tới tử vong thế mà cách mình gần như vậy. Hắn nguyên bản đối mới Thượng Hải 0297 bên trong hết thảy đã cảm thấy có chút chán ghét. Nhưng là hiện tại thật sắp chết đến nơi. Khâu Minh mới phát hiện mình còn giống như có thật nhiều sự tình không có làm. Đáng tiếc xem bộ dáng là không cơ hội gì. Khâu Minh đang nghĩ ngợi, liền nghe được kim loại róc thịt phủi đất mặt thanh âm. Kia là săn giết hình người máy mở ra hai chân hướng nơi này di động lúc phát ra thanh âm. nhưng mà ngay sau đó Khâu Minh lại nghe thấy một chuỗi tiếng súng. Bất quá lần này không còn là súng máy hạng nặng gào thét, mà là súng trường thanh âm, mà lại khoảng cách Khâu Minh cũng không tính xa. Khâu Minh trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết xuất thủ người là ai. Hiện tại cái khác nhân viên cảnh sát đều đã cúp, cùng hắn cách gần nhất liền là Trương Hằng. Cũng chỉ có Trương Hằng còn có thể nổ súng, nhưng là Khâu Minh hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Tại loại này nguy cấp trước mắt Trương Hằng thế mà lại xuất thủ cứu hắn. Thậm chí không tiếc đem săn giết hình người máy lực chú ý dẫn hướng mình nơi đó. Săn giết hình người máy bị viên đạn đánh trúng sau lập tức thay đổi mục tiêu. Từ bỏ còn ghé vào triệt để Khâu Minh, ngược lại nhắm chuẩn Trương Hằng. Nhưng là cái sau đã sớm một bước lách mình tiến một dãy nhà bên trong. Thế là bộ kia săn giết hình người máy cũng cùng theo tiến vào tòa nhà dân cư. Đợi đến kia nghe có chút làm người ta sợ hãi tiếng ma sát từ từ đi xa. Khâu Minh mới từ gầm xe bò lên ra. Kết quả ngẩng đầu liền thấy bên cạnh mình đứng đấy mặt khác một đài săn giết hình người máy. Bị giật nảy mình, bất quá tốt ở người phía sau không có phản ứng gì. Đã không có công kích, Khâu Minh cũng không có rút lui về nhà ga. Chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, mà lại để Khâu Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là nó trên cổ che đậy vòng tay cũng vẫn như cũ hoàn. Hảo không chút tổn hại. Nói một cách khác, trước đó bộ kia khôi phục khống chế săn giết hình người máy cũng không có ngay. Đầu tiên giúp đồng bạn của mình thoát khốn. Theo lý thuyết nó người thao túng sẽ không phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Trừ phi, Khâu Minh nghĩ tới điều gì? Thông qua vô tuyến điện đối Trương Hằng nói. Truy người bộ kia săn giết hình người máy trên cổ che đậy vòng tay đại khái suất cũng không có. Hư hao, vậy nó vì cái gì ra tay với ngươi? Thông tin bên kia, Trương Hằng thanh âm coi như bình ổn. Nhưng là cũng có thể nghe ra hắn ngay tại di động cao tốc bên trong. Trước đó những cảnh sát kia xông nó nổ súng kích hoạt lên nó tự vệ phòng ngự hình thức. Mà lại bởi vì người nổ súng số vượt qua 4 người. Cũng khởi động nó quần thể phân biệt hình thức. Nó hẳn là đem tất cả nhân viên cảnh sát đều tiêu ký là địch nhân. Chúng ta bởi vì thân mặc cảnh phục, cũng bị tính tại bên trong. Khâu Minh tỉnh táo lại sau cũng rốt cục đem trước phát sinh sự tình. Đẩy ra 7-8 phần, lúc ấy bộ kia săn giết hình người máy đột nhiên bạo tẩu động thủ với hắn vốn là để hắn có chút kỳ. Quái, mà hiện ở bên cạnh hắn cái này người máy đứng im bất động cũng xác nhận cái sau vẫn như cũ đem hắn. Phân biệt là nhân viên cảnh sát sự thật. Khâu Minh cuối cùng làm rõ ràng mình trước đó đột nhiên thành làm mục tiêu là chuyện gì xảy ra. Bất quá cứ như vậy ngược lại là càng thêm phiền toái. Nếu như bộ kia săn giết hình người máy có người khống chế, có lẽ nhìn thấy tình huống không ổn còn có thể rút lui. Mà tiến vào tự vệ phòng ngự hình thức người máy tại thanh trừ hết kẻ tập kích trước đó là sẽ không rời đi. Cho nên hiện tại đặt ở trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường. Khâu Minh đối bên kia chính đang chạy trốn Trương Hằng nói. Ngươi hơi cho ta chút thời gian, ta đến ngẫm lại nên làm cái gì. Trương Hằng không có trả lời, bởi vì hắn cùng bộ kia săn giết hình người máy ở giữa khoảng cách một mực tại thu nhỏ. Cái sau không hổ là thịnh đường Morgan chế tạo áp đáy hòm đòn sát thủ. Các phương diện thuộc tính đều cực kỳ nổ tung. Trương Hằng lấy làm tự hào tốc độ cùng phạm vi nhỏ di động. Tại tuyệt đối khoa học kỹ thuật trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chỉ thấy máy kia người 8 cái chân cùng một chỗ nhanh chóng đong đưa. Để nó có thể nhẹ nhõm xuyên qua tất cả chướng ngại. Lúc cần thiết thậm chí có thể trực tiếp bò qua nóc nhà. Liền cùng chân chính nhện đồng dạng, chiếu như thế phát triển tiếp, Trương Hằng bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Hết chương.